Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 760, một kiếm phá huyết khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 760, một kiếm phá huyết khải. Đương nhiên, cũng có một ít người có chút lo lắng. Dù sao Lâm Nhạc đã bị thụ thương rất nặng, tự tính toán vừa rồi đánh lui bất tử huyết tộc tam hoàng tử. Chỉ sợ cũng phải làm cho thương thế càng một bước tăng thêm. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Bất tử huyết tộc tam hoàng tử bộ mặt áo giáp, hóa thành từng sợi huyết khí, hướng hai bên trái phải tản ra. Một đôi màu hồng đỏ thẫm đồng tử, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Hừ lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, đã bị trọng thương, còn có thể phát huy ra cường đại như thế một kích. Như thế nào? Sợ sao? Trương Nhược Trần nói, ha ha. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, thanh âm bén nhọn mà nói. Vừa rồi một kích kia, ta chỉ là sử dụng ba thành lực lượng mà thôi. Tự tính toán bị ngươi ngăn trở, cũng không có gì không dậy nổi. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra bất tử huyết tộc tam hoàng tử trên người huyết khải thập phần bất phàm. Vì vậy, liền nhiều nhìn thoáng qua. Cái đó là, đột nhiên. Ánh mắt của hắn nhíu lại, đem bách thánh huyết khải nhận ra được. Lúc trước, thánh minh trung ương đế quốc đại bại bất tử huyết tộc, thu được không ít chiến lợi phẩm, trong đó có một cỗ bách thánh huyết khải. Bởi vậy, Trương Nhược Trần là tận mắt nhìn đến qua bách thánh huyết khải, cũng tương đương tinh tường bách thánh huyết khải lực lượng cường đại. Theo bất tử huyết tộc thu được chiến lợi phẩm, toàn bộ đều phong ấn đến quốc khố. Minh đế hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng bất tử huyết tộc chiến binh, để tránh bị chiến binh bên trên huyết khí ảnh hưởng thần trí, biến thành khát máu ma đầu. Nguyên lai là bách thánh huyết khải, khó trách lực lượng của ngươi mạnh như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, mặc dù nhận ra bách thánh huyết khải, cũng lộ ra một bộ không sao cả bộ dạng, nói, bất quá, một mặt mượn nhờ ngoại vật, chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, đối với tu hành, không có bất kỳ chỗ tốt. Vô luận là võ đạo tu luyện, hay vẫn là thánh đạo tu luyện, hắn bản chất, cuối cùng nhất hay vẫn là tu luyện bản thân. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử hiển nhiên là không ủng hộ Trương Nhược Trần quan điểm. Lộ ra mỉa mai thần sắc, cười nói, vậy sao, ta tự mượn nhờ ngoại vật, người có thể làm khó dễ được ta, ít nhất đêm nay. Ta đã dựng ở thế bất bại, nhất định là muốn trở thành giới tử. Ngươi thật sự cho rằng, không có người phá được khai bách thánh huyết khải, không muốn ếch ngồi đáy giếng, được không? Trương Nhược Trần nói, bất tử huyết tộc tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem Trương Nhược Trần đặt ở bên trong. Nói, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, đã đầy đủ. Trương Nhược Trần ánh mắt, dần dần trở nên lợi hại. Đem hư không kiếm chậm rãi giơ lên, cử quá mức đỉnh, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần mi tâm kiếm ý chi tâm, rất nhanh xoay tròn, tản mát ra một đạo chói mắt ngân sắc vầng sáng, xuyên thấu khí hải, theo mi tâm dũng mãnh tiến ra, cùng hư không kiếm dung làm một thể, một đạo bạch sắc kiếm khí, hóa thành cột sáng, theo hư không kiếm mũi kiếm bừng lên. Bay thẳng bầu trời, oanh một tiếng, cùng tầng mây đụng vào cùng một chỗ, dùng kiếm khí cột sáng làm trung tâm, hình thành một cái cự đại tuyên qua, khiến cho thiên khung phía trên huyết vân, bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Ngay một khắc này, toàn bộ thư sơn, thậm chí cả phương viên trăm dặm, sở hữu tu sĩ kiếm, toàn bộ đều tại mãnh liệt run rẩy, không bị khống chế của bọn hắn. Hướng thư sơn phương hướng bay đi. Của ta, kiếm, tại sao có thể như vậy? Kiếm như thế nào biết bay đi? Ngoại trừ bán thánh cấp bậc đích nhân vật, có thể dựa vào cường đại tu vi, đem bội kiếm trấn áp. Còn lại tu sĩ kiếm, toàn bộ đã bay đi ra ngoài. Bá bá, chừng hơn vạn chuôi kiếm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Quay chung quanh kiếm khí cột sáng rất nhanh xoay tròn phi hành. Kiếm khí âm thanh xé gió không ngừng tiếng vọng tại ở giữa thiên địa. Kiếm của hắn, có vấn đề. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử hai mắt, nhanh chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay hư không kiếm, cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Rốt cục, sắc mặt của hắn trở nên thập phần ngưng trọng. Trăm thánh tranh minh, bất tử huyết tộc tam hoàng tử hai chân tách ra, 10 ngón siết chặt, hóa thành 2 đấm, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng rót vào bách thánh huyết khải. Sau một khắc, bách thánh huyết khải tuôn ra 100 đạo màu đỏ như máu thánh ảnh. Hiện lên hiện tại phía sau của hắn, đã có nhân tộc thánh giả, cũng có thú tộc thánh giả, bày biện ra các loại bất đồng hình thái. Mỗi một đạo thánh ảnh, đều là phát ra các loại bất đồng thần thánh chi âm. Bạo phát đi ra khí tức hết sức kinh người, tựa như là 100 vị chính thức thánh giả đứng tại bất tử huyết tộc tam hoàng tử sau lưng. Hắn cùng với thánh ảnh khí tức, hoàn toàn hòa thành một thể. Gần kề chỉ là cái này một cỗ hơi thở, có thể đem ngư long cảnh tu sĩ sợ tới mức run như cầy sấy, quỳ xuống đất lễ bái. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử đoạt trước một bước công đi ra ngoài, một quyền đánh ra, lập tức 100 đạo thánh ảnh cùng nắm đấm xuyên thẳng qua cùng một chỗ, vang lên một loai vòi rồng tiếng rít. Xoạt, hư không kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, theo Trương Nhược Trần trong tay đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần ngón tay tạo thành kiếm quyết, khống chế hư không kiếm, chỉ về phía trước, lập tức, hư không kiếm kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, giống như một căn màu trắng ra luyện. Cùng lúc đó, hơn vạn chuôi kiếm, cũng là một bay lên đi ra ngoài, đem hư không kiếm hoàn toàn bao khỏa. Bành bành, kiếm, cùng 100 đạo huyết sắc thánh ảnh, kịch liệt đụng vào nhau. Cuối cùng nhất, hư không kiếm cùng hơn vạn chuôi kiếm xuyên thấu đi qua, kích tại bất tử huyết tộc tam hoàng tử trên người. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử hét lớn một tiếng, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, xối tại trăm thánh huyết giáp thượng diện, khiến cho trăm thánh huyết giáp tản mát ra càng thêm chói mắt hào quang. Hai cánh tay của hắn vén cùng một chỗ, về phía trước vừa đỡ. Trương Nhược Trần cũng cắn chặt hàm răng, trong miệng không ngừng chảy xuôi ra máu tươi, trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng tuôn ra, đem ngón tay tiếp tục hướng trước một đâm, chiến kiếm liên tiếp đụng vào bất tử huyết tộc tam hoàng tử trên người, trải qua hơn 1000 lần va chạm, rốt cục đánh bại bách thánh huyết khải phòng ngự, xé mở một đạo nứt ra. Phốc phốc một tiếng, hư không kiếm xuyên qua bất tử huyết tộc tam hoàng tử hai tay, một kiếm đâm thủng áo giáp, xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi cuồng bừng lên, đem thư sơn cầu thang hoàn toàn nhuộm đỏ. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử bay rớt ra ngoài, trị lạc tại giữa sườn núi trên cầu thang, hướng phía dưới lan đi, một mực trị lạc đến chân núi. Thu, Trương Nhược Trần đem hư không kiếm thu hồi, một tay che ngực, một tay nắm chuôi kiếm, chống được lung lay sắp đổ thân thể. Cuối cùng nhất, hắn còn không có ngã xuống, lưng như trước thẳng tắp, bao quát lấy phía dưới. Thư sơn xuống, sở hữu tu sĩ chứng kiến Lâm Nhạc Anh vĩ dáng người, toàn bộ cũng cảm giác mình tâm linh bị chấn thoáng một phát. Quá cường đại, vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhược Trần cho ở đây tất cả mọi người để lại bất diệt ánh, giống như là một vị thiếu niên kiếm thánh, đại biểu cho bất bại. Ha ha, không tệ, không tệ, không hổ là chúng ta Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài. Cuối cùng là đánh ra Lưỡng Nghi Tông uy phong, mặc dù là bất tử huyết tộc, cũng là không chịu nổi một kích. Lưỡng Nghi Tông một vị thánh giả cười to một tiếng, thanh âm của hắn thập phần to, truyền khắp toàn bộ thần đài thành, truyền vào tất cả thế lực lớn lớp người già nhân vật trong tai. Có một loại khoe khoang cảm giác. Bái Nguyệt Ma giáo một vị trưởng lão cười lạnh nói, Lâm Nhạc thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là, lão phu xem ra, cùng Lưỡng Nghi Tông cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chính thức lợi hại người chính là Thiên Cốt Nữ Đế. Cái này một giọng nói, cũng là không có trải qua bất luận cái gì áp chế, trực tiếp truyền khắp thần đài thành. Không sai, Lâm Nhạc chính là Thiên Cốt Nữ Đế truyền nhân. Cầm trong tay hư không kiếm, đánh bại bất tử huyết tộc tôm tép nhãi nhép, vốn là theo lý thường nên sự tình. tứ tượng tông huyền nhất thánh giả thanh âm âm vang hữu lực, hóa thành sóng âm, truyền ra ngoài. Huyền nhất thánh giả sở dĩ đem Lâm Nhạc là thiên cốt nữ đế truyền nhân thân phận công bố tại chúng, cũng là có mục đích của hắn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Lưỡng Nghi Tông chỉ cần có Lâm Nhạc, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo còn tham gia luận kiếm đại hội làm cái gì? Chẳng lẽ đi mất mặt xấu hổ? Chỉ cần đem Lâm Nhạc là thiên cốt nữ đế truyền nhân thân phận huyên náo mọi người đều biết, như vậy Huyền Nhất Thánh giả tự có nắm chắc làm cho Lâm Nhạc không cách nào tham gia luận kiếm đại hội. Tự tính toán tham gia, Lâm Nhạc cũng không cách nào đại biểu Lưỡng Nghi Tông tranh đoạt kiếm các thuộc sở hữu quyền. Huyền Nhất Thánh giả, quả thực tự là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, khiến cho toàn bộ Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn tạc mở nồi. Lâm Nhạc sư huynh là thiên cốt nữ đế truyền nhân, ta không có nghe lầm chớ? Nguyên lai, Lâm Nhạc sư huynh trong tay nắm giữ hư không kiếm, khó trách có thể hiệu lệnh vạn kiếm, đem bất tử huyết tộc bách thánh huyết khải phá vỡ. Cũng chỉ có hư không kiếm mới có thể phá vỡ bách thánh huyết khải. Khó trách gần đây một năm, Lâm Nhạc sư huynh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai là bởi vì đạt được thiên cốt nữ đế truyền thừa. Tại thời khắc này, một ít tuổi trẻ tu sĩ vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng Thư Sơn phương hướng dập đầu cúng bái. Không có cách nào, thiên cốt nữ đế danh khí thật sự là quá lớn. Quả thực tự là thần thoại đồng dạng tồn tại. Có thể nhìn thấy truyền nhân của nàng, mọi người cũng là kích động được không được. Trên tầng mây phương, bất tử huyết tộc cái vị kia lão già tóc bạc, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tương đương phẫn nộ, phế vật, mặc dù là hắn, cũng thật không ngờ, tam hoàng tử mặc vào bách thánh huyết khải, lại vẫn hội bại. Lão già tóc bạc duỗi ra một cái đại thủ, đem ngược lại trong vũng máu tam hoàng tử bắt hết, đưa đến trên tầng mây phương. Hắn cũng không có lập tức xem xét tam hoàng tử thương thế, ngược lại vốn là kiểm tra bách thánh huyết khải tổn thương trình độ. Bách thánh huyết khải lực phòng ngự quyết định bởi tại người sử dụng tu vi. Nếu là một vị bán thánh mặc vào bách thánh huyết khải, lực phòng ngự tự sẽ tăng lên đến cái khác độ cao. Mặc dù hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ, Trương Nhược Trần sử dụng hư không kiếm cũng không có khả năng đem huyết khải đục lỗ. Người sử dụng tu vi càng cao, bách thánh huyết khải lực phòng ngự lại càng cường. Hiện tại, bách thánh huyết khải bị hư không kiếm đục lỗ, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, ít nhất cũng phải sử dụng một vị thánh giả thánh huyết, lại tốn hao 10 năm thời gian chữa trị, mới có thể để cho huyết khải hoàn toàn khôi phục. Lão già tóc bạc mặt trở nên thập phần dữ tợn, trầm giọng nói: Già La Cổ, phế hắn cho ta. Già La Cổ xuyên lấy vạn bảo cà sa, đứng tại Thư Sơn đỉnh, chắp tay trước ngực, đối với lão già tóc bạc khom người cúi đầu. Sau đó, hắn một đôi kim sắc Phật mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói: Lâm Nhạc thí chủ, thỉnh chỉ giáo. Ai đều có thể nhìn ra, trải qua vừa rồi trận chiến ấy, Trương Nhược Trần đã là thương càng thêm thương, đứng đều có chút đứng không vững, làm sao có thể còn có chiến đấu dư lực. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra tương đương thong dong, nhàn nhạt cười: Hôm nay ta đã rất mệt a, không muốn tái chiến, không bằng ta giới thiệu cho ngươi một cái đối thủ. Lập tức, Trương Nhược Trần ngón tay hướng dưới núi một chỉ, Già La Cổ theo Trương Nhược Trần ngón tay hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi lông mày nhảy nhảy dựng. Chỉ thấy, phía dưới cầu thang, một cái thân cao chừng 2m7 áo vải hòa thượng, tựa như một cái cự nhân, lưng cõng một thanh dài 2m rộng lớn đại đao, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng về đỉnh núi đi tới. Áo vải hòa thượng cùng Già La Cổ so với, không giống như là người xuất gia, hát càng giống là một cái đồ tể. Lớn lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nói: Tử Thiên giáo phản đồ rõ ràng dám xuất hiện tại Côn Luân giới, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Hoàng Yên Trần thoáng nhíu thoáng một phát lông mi, cũng hướng dưới núi nhìn lại. Đương nàng chứng kiến cái kia áo vải hòa thượng lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Quả nhiên là Lập Địa Hòa Thượng. Hoàng Yên trần thế nhưng mà biết rõ, Lập Địa Hòa Thượng tại khư giới chiến trường thời điểm, một mực truy tại Trương Nhược Trần đằng sau, như là kẹo da trâu đồng dạng, vung đều vung không hết. Càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Lập Địa Hòa Thượng hay vẫn là một cái mỏ quạ đen. Quả thực nói đúng là ai chết, ai sẽ chết, rất nhiều người đều hận không thể đem miệng của hắn phong. Già La Cổ, Bần Tăng nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, khóe miệng phát xanh, hôm nay, chỉ sợ là có huyết quang tai ương. Dưới núi, Lập Địa Hòa Thượng cao vút thanh âm, hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Cách Trương.